Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, đánh thực chiến. Bạch Khiết đã thói quen người khác sắc sắc ánh mắt, không để ý đến bọn hắn, mà là đối với Lâm Long tự nhiên cười nói, nụ cười này, quả thực khuynh quốc khuynh thành, xem chúng nam sinh thậm chí nghĩ trực tiếp đem Bạch Khiết mạnh. Đồng thời lại không có so hâm mộ Lâm Long, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Long đã bị chết vài. Rất nhanh, Giang Anh Nam đã đến, Lâm Long biết đạo thời gian lên lớp đến, không đến thời gian lên lớp thằng này là sẽ không tới. Với tư cách lớp trưởng, Lâm Long hét lớn một tiếng, đi học, lão sư tốt, toàn bộ đồng học mở miệng nói, ừ, mọi người buổi sáng tốt lành. Hôm nay ta muốn mang bọn ngươi đi thực chiến. Long Kinh một nhà nhà khách phát sinh án mạng. Các ngươi đến lúc đó ở một bên nhìn xem là được. Ngàn vạn đừng cho ta quấy rối. Ta thế nhưng mà thật vất vả mới cho hiệu trưởng thỉnh đến cho các ngươi cùng một chỗ cùng ta thực chiến cơ hội. Cái này đối với trợ giúp của các ngươi rất lớn. Nếu các ngươi quấy rối lần sau tựu không có cơ hội rồi. Biết không? Nghe được muốn thực chiến, chúng đồng học đều hưng phấn lên, không có nghĩ đến cái này lão sư như thế nghiêu bức. Án mạng hiện trường đều có thể mang nhiều như vậy đệ tử đi. Kích động ngoài, chúng đồng học hi tiêu hét lớn một tiếng. Biết đạo, tốt, Lâm Long, người mang của bọn hắn đi cửa trường học chờ ta. Ta đi lái xe, Giang Anh Nam nói ra. Lâm Long gật đầu. Sau đó mang theo các học sinh hướng trường học đại môn đi đến. Tại những tầng lầu khác đi học đệ tử chứng kiến Lâm Long bọn người vẻ mặt hâm mộ. Cũng chỉ có pháp y thú vị. Bất quá bọn hắn tuy nhiên hâm mộ. Nhưng cũng không lá gan đi học pháp y. Đây chính là suốt ngày cùng người chết liên hệ chức nghiệp. Tự là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Chớ nói chi là còn lấy đao lấy mở ra người ta bụng. Thanh Hoa Đại học cửa ra vào, Giang Anh Nam rất nhanh sẽ đem lái xe đến, là trường học xe trường học, các học sinh lục tục lên xe, 30 phút đồng hồ sau, Long Kinh bốn mùa nhà khách, cái này là một tòa bình thường tiểu nhà khách, nhưng có thể ở Long Kinh nhà khách, tại tiểu đều không chống đỡ được hai tuyến thành thị 3 sao cấp khách sạn. Giờ phút này, nhà khách đã bị cảnh sát cách ly mở. Chứng kiến xe trường học đã đến, một người trung niên cảnh sát tranh thủ thời gian chạy ra đón chào. Sau đó hai mắt trong xe lướt qua, nhìn xem Giang Anh Nam nói, Giang Pháp Y, ngươi lên lần vị kia đệ tử. Hắn như thế nào không có tới? Đối với Lâm Long, hiện tại hắn có thể nói bội phục đầu rạp xuống đất. Người ta gần kề sờ một chút thi thể đã biết rõ hung thủ là ai. Không phải trên xe ư? Giang Anh Nam nói xong, kêu gọi các học sinh xuống xe. Sau đó cảnh sát phát hiện Lâm Long, không nói hai lời, mặt mũi tràn đầy kích động đi ra phía trước, cầm chặt Lâm Long tay, mặt mũi tràn đầy kích động nói, tiểu huynh đệ, lần trước sự tình thật sự rất đa tạ ngươi rồi, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Ha ha, không cần cảm ơn, trợ giúp cảnh dân hợp tác, là chúng ta mỗi người phải làm. Lâm Long không kiêu không nóng nảy, không phải cấp bậc lễ nghĩa nói. Tại cảnh sát trong nội tâm, không khỏi đối với Lâm Long lần nữa đề cao vài phần. Thứ tử ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, sao, tốt rồi, thi thể ở chỗ nào, mang bọn ta đi thôi. Đúng lúc này. Giang Anh Nam đã đi tới nói ra, tốt, Giang Pháp Y, tiểu huynh đệ, còn có các vị đồng học, các ngươi đi theo ta. Nói xong, trung niên cảnh sát mang theo Lâm Long đám người đi tới nhà khách lầu 2504 số phòng ở giữa. Gian phòng rất rộng rãi, một cỗ thi thể nằm ở trên giường, chung quanh đều là chút ít lấy chứng nhận cảnh sát, ví dụ như chụp ảnh phiến. Giang Pháp Y, chứng nhận đã lấy tốt, thi thể muốn hay không kéo về tấn nghi thất đi nghiên cứu. Trung niên cảnh sát nhìn xem Giang Anh Nam nói ra. Không cần, ta đi xem. Nói xong, Giang Anh Nam hướng thi thể đi đến. Thi thể quay lưng thiên. Do dự không có người động đậy thi thể. Giang Anh Nam đem thi thể trái lại một khắc này đùa nghịch lập tức mộng bước. Cuối cùng, đạp đạp đạp, lui ra phía sau vài bước. Dù là hắn bái kiến rất nhiều thi thể, đối với tử thi đã miễn dịch, có thể chứng kiến cỗ thi thể này hay là nhịn không được sợ hãi. Lâm Long gặp Giang Anh Nam biến sắc, thân thể sợ tới mức lui về phía sau, tiến lên xem xét, lúc này đem thi thể bay qua đi, miễn cho bị những bạn học khác chứng kiến. Cái này nếu như bị những bạn học đó chứng kiến, tuyệt đối sẽ hù chết mấy cái người nhát gan. Giang Pháp Y, ngươi đây là... Trung niên cảnh sát nhìn xem Giang Anh Nam trên mặt xẹt qua một vòng nghi hoặc. Không rõ Giang Anh Nam như thế nào hội bộ dạng này bộ dáng. Cỗ thi thể này có chút khủng bố. Giang Anh Nam đến bây giờ còn có chút ít dư hồn chưa định. Sau đó hít sâu vài cái, ổn định tâm thần, bắt đầu kiểm tra người chết thân thể. Đã có vừa rồi kinh nghiệm. Lúc này đây Giang Anh Nam không có bị sợ đến, nhưng nhìn xem người chết bộ dáng vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn vốn là dùng ngân châm đâm vào người chết thân thể. Sau đó cầm lấy một trương bố đem cái chết người đầu phủ ở. Đang gọi mặt khác đệ tử tới nhìn kỹ, Lâm Long sắc mặt có chút âm trầm, vẫn nhìn thi thể không biết suy nghĩ cái gì. Toàn bộ hành trình một câu đều không có. Đợi Giang Anh Nam mổ thi sau khi kết thúc, Lâm Long mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Gặp mổ thi chấm dứt, trung niên nam nhân nhịn không được hỏi. Giang Pháp Sư, như thế nào đây? Giang Anh Nam toàn bộ hành trình trao mày, nhìn phía sau đệ tử, nghĩ đến về sau bọn hắn cũng là làm một chuyến này. Liền không hề kiêng kỵ, trực tiếp mở miệng nói, người chết không phải người giết. Không phải người giết, ngoại trừ Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn người, những người khác là sững sờ. Không phải người giết hay là quỷ giết. Trung niên cảnh sát phảng phất đã minh bạch cái gì, nhẹ gật đầu đối với bên cạnh cảnh sát nói. Các ngươi đem thi thể dơ lên trở về hỏa táng mất. Sau đó thông chi người nhà của hắn. Sau đó hai người liếc nhau, nhìn về phía Lâm Long. Các ngươi xem ta làm gì vậy? Ta cũng không giết hắn. Không phải, Lâm Long, ngươi có phát hiện gì không vậy? Giang Anh Nam hỏi, có phát hiện a? Hắn là bị độc chết. Bất quá không phải không một giống như độc. Chuyện này ta sẽ xử lý. Các ngươi yên tâm đi. Lâm Long nói ra, ngươi xử lý. Trung niên cảnh sát sững sờ. Đúng, đến lúc đó ta sẽ đem hung thủ giao cho các ngươi. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ a. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem Bàn Tử đợi có người nói. Bàn Tử, Tiểu Phi, Châu Kiệt, ba người các ngươi theo ta đi. A hát, ba người nhẹ gật đầu. Lâm Long mang theo ba người ly khai lại nhớ tới Thanh Hoa Đại học. Lâm Long gọi điện thoại hỏi thăm hiệu trưởng đem Trương Chí Duy an bài tại cái đó khoa hệ. Sau đó trực tiếp tìm được Trương Chí Duy. Chuyện này, chỉ có Trương Chí Duy xử lý thích hợp nhất bất quá rồi. Kêu lên Châu Bàn Tử bọn hắn cũng là vì gia tăng bọn hắn kiến thức. Trương Chí Duy nhìn xem Lâm Long có chút hưng phấn nói. Lâm Long, ta đã gọi hiệu trưởng đem ta an bài đến các ngươi pháp y buộc lại. Chúng ta sẽ báo lại nói. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hoàn toàn chính xác có việc tìm ngươi. Ngươi biết ngũ độc sao? Lâm Long nói ra, ngũ độc. Trương Chí Duy đồng tử co rụt lại, lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu nói. Biết nói, ngũ độc xuất hiện tại Tiết Đoan Ngọ thời điểm. Tiết Đoan Ngọ không phải đã qua ấy ư? Như thế nào còn có ngũ độc? Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.